Màu xanh neon thù vì. Chương 55, chỉ khi nằm thế này với em mới hồi hộp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ dĩ nhiên chỉ có một. 5 giờ 47 phút sáng, Kha Nghê kéo tấm rèm dày cộp trong căn phòng thuê ra. Nhà của bác Trương rất ấm cúng, bên trong lớp rèm chắn sáng còn có một tầng voan ren cũ. Trên đó thêu hoa văn chuồn chuồn, bươm bướm và cỏ hoa. Ánh sáng sớm mỏng manh và dịu nhẹ xuyên qua những đường nét tinh xảo ấy, rơi lên ô cửa sổ bên phòng ngủ. Cổ tay mảnh khảnh của Kha Nghê luồn qua những vệt sáng lay động, vén một góc rèm ren, rồi ấn tay mở khung cửa nhựa. Gió sớm lùa vào, chẳng thể thổi tan những gợn sóng cảm xúc mà cô đang cố giấu kín. Cảm giác sao động treo lơ lửng nơi tim, như màn sương chẳng thể xua đi, tựa khói, tựa lụa, dần dần nuốt chửng chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cô. Ánh mắt Kha Nghê dừng ở cửa ra vào. Cảnh Tư Tồn vừa xuống lầu, lấy túi hành lý từ xe địa hình mang lên. Túi mở toang, đặt ở lối vào, lộ ra chiếc mũ lưỡi chai và hộp để máy cạo râu điện. Chỉ cần nghĩ đến người đang tắm trong phòng, nhịp tim của Kha Nghê lập tức vọt lên như đồ thị hàm số Y, E, X. Đến một điểm giới hạn thì đột ngột tăng vọt. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm dừng lại. Chốc lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Cảnh Tư Tồn đi ra, nửa thân trên tia, hơi nước ẩm nóng và hương sữa tắm mát lành theo anh ùa ra khỏi phòng, tràn ngập khắp căn nhà. Nghe thấy tiếng động, Kha Nghê hơi xoay người lại. Những hoa văn chằng chịt của tấm rèm phản chiếu lên gương mặt nghiêng của cô, như một tấm màn mỏng che đi ánh mắt hoang mang. Tay cô buông tấm rèm xuống, vải lay động, ánh sáng loang lổ đung đưa. Cảnh Tư Tồn dừng bước giữa ranh giới phòng tắm và phòng ngủ. Thân hình anh cao thẳng, vai rộng eo hẹp, khiến căn phòng thuê vốn đã chật chội nay càng trở nên bức bối. Kha Nghê thấy như thiếu dưỡng khí, phải mất vài giây mới khan khan tìm lại được giọng nói. Cô hoàn toàn không nhận ra mình lại hỏi lại một câu trùng lặp đã nói nửa tiếng trước. Anh thấy đỡ hơn chưa? Cảnh Tư Tồn khẽ cười. Đỡ nhiều rồi. Anh đứng nơi ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cô hoảng hốt lướt qua vài giọt nước chưa kịp lau trên vai anh, rồi rơi xuống, chạm phải đường cơ bụng mảnh nhưng rắn chắc, đang phập phồng theo nhịp thở. Kha Nghê bỗng nhớ đến nụ hôn đầu trong cửa hàng tạp hóa. Cụp mắt xuống, em mở cửa sổ rồi. Ngừng một chút, cô lại nói, nếu anh thấy lạnh thì em đóng lại ngay. Cứ mở đi, Cảnh Tư Tồn bỗng gọi khẽ. Kha Nghê, cô chớp mắt, vâng, trước đó, tổ chương trình thông báo thời gian ghi hình tập 10 và 11 là 2 ngày. Ai ngờ lại quay suốt đêm cho xong. Ban đầu Cảnh Tư Tồn định ở chung phòng khách sạn với Tống Dực. Hai người đàn ông ở cùng chẳng có gì phải ngại, kiểu như anh người còn mang cả quần ngủ theo. Đã là hiếm rồi, Tống Dực, Đới Phàm Trạch và Hà Chí, ba người họ thường chỉ mặc mỗi quy. NLT mà đi lại khắp phòng. Thấy cô có vẻ không thoải mái, Cảnh Tư Tồn liền giải thích, anh chỉ mang theo quần ngủ. Ngại quá, Kha Nghê giấu tay ra sau lưng, 10 ngón đan vào nhau, cố tỏ ra bình thản mà kể chuyện trường học, rằng trên sân bóng hàng ngày có nhiều cựu sinh viên đến đá bóng. Trời nóng thì bọn họ thường cởi áo, nửa người trên tia, NTA, mà lau mồ hôi. Giọng cô nghe như đang tự trấn an, chẳng rõ là đang trấn an ai. Em nhìn quen rồi, không sao đâu, Cảnh Tư Tồn lại khẽ cười. Thế à, hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một chiếc giường đôi, lặng lẽ nhìn nhau vài giây rồi cùng quay đi chỗ khác. Trên giường trải chăn mỏng xanh nhạt, ga giường còn in vết nhăn nơi Kha Nghê từng ngồi thức trắng chờ tin nhắn. Bầu không khí trở nên mơ hồ và dính chặt, đến cả hơi thở cũng ngọt ngấy. Kha Nghê cũng chẳng hiểu sao trước đó mình lại dám nói câu. Anh vào phòng ngủ nghỉ tiếp đi. Nữa, nhưng sofa ngồi phòng khách vừa cứng vừa hẹp, chẳng thể để người bệnh nằm đó được. Cảnh Tư Tồn từng nói sẽ ra xe địa hình ngủ, là cô kiên quyết giữ anh lại, bảo anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho tử tế. Anh đã mệt lắm rồi. Hôm trước còn thức trắng đêm trông bác Cảnh trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó lại bị sốt cao, rồi quay chương trình hơn 20 tiếng liền. Trong xe làm sao mà nghỉ được chứ? Nhưng mà, Kha Nghê lén nhìn sang anh, chẳng thể không thừa nhận rằng sức khỏe của Cảnh Tư Tồn thật sự rất tốt. Mới một tiếng trước anh còn mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt đến thế, vậy mà chỉ uống 2 viên thuốc đã gần như hồi phục. Tắm xong lại càng tỉnh táo, khoan khoái hơn, cơ thể cô thì uể oải, còn ý thức lại tỉnh táo lạ thường. Cô cố kìm cơn ngáp, nén câu, tắm xong rồi thì mình ngủ tiếp nhé. Thành, mình ngủ đi, rồi lại sửa thành, anh, qua đây ngủ đi. Kha Nghê thấy đầu lưỡi mình lúng túng trong khoang miệng, thế nào nói cũng thấy câu đó sai sai, nóng bỏng, rát cả môi. Cảnh Tư Tồn tựa vào khung cửa phòng ngủ, trêu cô, hối hận rồi à? Kha Nghê khẽ cau mày nhìn anh. Hối hận gì cơ? Cảnh Tư Tồn tiện tay treo chiếc khăn vừa lau tóc lên giá áo bên tường. Không muốn cho anh mượn giường nữa à? Con người sao có thể thất thường như tổ chương trình đấu trí cực hạn được chứ? Kha Nghê vội vàng nói. Không có đâu, cô ngẫm nghĩ. Dù sao thì đây cũng là căn nhà cô thuê, là nhà của cô, chủ nhà mà niềm yên không nhúc nhích thì Cảnh Tư Tồn cũng chẳng tiện leo lên giường trước. Phải không? Sau khi buột miệng nói câu, qua đây ngủ đi, ánh mắt cô liền tránh né, không dám nhìn anh nữa. Cô quỳ gục chân lên nệm, định trèo lên giường, thì bỗng nhớ ra một chuyện, Cảnh Tư Tồn đã đi đến bên giường. Vừa nhìn thấy Kha Nghê trông hoảng hốt như con vật nhỏ bị dọa, thì hơi nhướng mày. Hửm, Kha Nghê ngập ngừng nói, em chỉ có một cái gối thôi. Cảnh Tư Tồn bật cười khẽ, chung đi. Tim Kha Nghê đập loạn nhịp, cô nằm xuống cạnh anh, đầu kề đầu, mùi sữa tắm quen thuộc vương vất quanh mũi. Cô kéo tấm chăn hè mỏng lên, chui vào trong đó. Cảnh Tư Tồn bỗng xoay người, nghiêng sang, vòng tay ôm cả cô cùng lớp chăn mỏng vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Kha Nghê trống rỗng, giọng anh khàn khàn vì mệt. Cho anh ôm một lát, anh khẽ dịch người, như muốn điều chỉnh tư thế để cô trong lòng được thoải mái hơn. Kha Nghê đỏ bừng cả mặt, mặc anh điều chỉnh tư thế hai người. Đột nhiên Cảnh Tư Tồn khẽ rên một tiếng. Kha Nghê luống cuống hỏi, sao thế à? Anh kề sát tai cô, cười nhỏ giọng, em định biến chiếc giường này thành cửa hàng tạp hóa à? Từ dưới gối, Cảnh Tư Tồn lôi ra một chiếc laptop và một chiếc máy tính bảng, còn có hộp tai nghe Bluetooth, dây sạc iPad và cả pin dự phòng điện thoại. Đúng là đồ đạc không ít. Anh lần lượt đặt từng thứ lên tủ đầu giường. Kha Nghê hơi ngượng. Bình thường không có đâu. Tối qua em cứ đợi tin của các anh nên. Nói được nửa câu, cô ngừng lại, bởi câu đó đã để lộ sự lo lắng trong lòng. Ánh mắt Cảnh Tư Tồn trở nên sâu lắng. Hai tập giữa chỉ nghỉ được nửa tiếng, chương trình không cho mang điện thoại. Cảnh Tư Tồn, gì vậy? Em hình như hơi căng thẳng. Anh không trêu cô, chỉ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. Nhịp tim anh rất nhanh, dồn dập như tiếng trống. Lúc này Kha Nghê mới nhận ra vành tai cùng cổ anh hơi ửng đỏ. Cô hỏi, anh cũng biết hồi hộp à? Lúc đoán được Hạ Ký Dĩ biết đáp án trước, anh có hồi hộp không? Không, Cảnh Tư Tồn khẽ cười. Chỉ khi nằm thế này với em mới hồi hộp thôi. Kha Nghê cố đè nén sóng lòng, im lặng thật lâu. Chúc mừng anh thắng cuộc. Anh nói, ngủ đi, dậy rồi hãy chúc anh kiểu khác. Kha Nghê không ngờ mình lại ngủ được. Rõ ràng tim cô cũng đập thình thịch chẳng kém. nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo cô chìm vào giấc mộng sâu. Khi tỉnh lại, đã hơn 10 giờ sáng, vừa mở mắt, cô liền thấy đầu mũi mình gần như chạm vào ngực anh. Đồng tử cô khẽ run, phải mất một lúc lâu mới điều hòa lại hơi thở. Sợ làm anh tỉnh, cô giữ nguyên tư thế đó nằm yên rất lâu. Càng nằm, tim càng loạn, cuối cùng cô chịu không nổi nữa. Cẩn thận xoay người, khẽ lăn xuống giường, cảnh Tư Tồn vẫn ngủ say. Kha Nghê dắt con mèo nhỏ tên thứ ba đang ló đầu ở cửa cùng rời khỏi phòng ngủ. Điện thoại để chế độ im lặng. Cô rón rén đi đến phòng khách lấy máy lên. Mới thấy tin nhắn của Zoe. Zoe, video Kha Nghê mở video. Nhân vật chính trong khung hình là cảnh Tư Tồn. Có vẻ như được quay trước khi chương trình bắt đầu ghi hình. Anh vừa trang điểm xong. Áo vest mà tổ chương trình chuẩn bị treo trên lưng ghế. Anh chỉ mặc áo phông trắng cơ bản, khoanh tay tựa vào ghế nghỉ. Trong mấy tập ghi hình gần đây, anh luôn đeo sợi dây có đồng xu cá chép may mắn mà Kha Nghê tặng. Trước khi về nhà, Hà Chí đã nghiêm túc lấy lại đồng xu may mắn từng cho anh mượn. Nên trên sợi dây chuyền của anh trong video chỉ còn lại 2 đồng. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón tay khẽ mân mê đồng xu, có lẽ cảm giác được có người đang quay lén. Anh mở mắt, ánh nhìn vẽ eyeliner chậm rãi lướt về phía ống kính. Ánh mắt đó giống hệt lần đầu tiên Kha Nghê chạm mặt anh trước quán cà phê điềm tĩnh. Lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc nào, tựa như băng sơn. Trong video, Kha Nghê nghe thấy dâu y thì thầm. Cảnh, đừng lo, tôi quay cho Nghê đấy. Cảnh Tư Tồn khẽ nhướng mày, băng sơn trong mắt lập tức tan chảy, thậm chí còn nhoẻn cười. Dâu y khích lệ anh chào một câu, anh liền lười biếng giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính. Kha Nghê bật cười thành tiếng. Cuối video, dâu hỏi anh nên kèm theo caption gì khi gửi cho Kha Nghê. Khi ấy anh vẫn còn sốt cao, thế mà dáng vẻ vẫn không đứng đắn chút nào. Anh nghĩ một lát, nói, ngày đầu tiên không có Kha Nghê. Dâu y phá lên cười, rồi hỏi anh, hai người là người yêu à? Cảnh Tư Tồn thản nhiên đáp. Hiện tại thì chưa, tạm coi là tôi đơn phương vậy. Trong video vang lên tiếng ồn ào. Dâu y nhỏ giọng kêu, trời ơi, và, tin độc quyền, có lẽ cô va phải Tống Dược đang quay lại. Từ xa còn nghe anh ta ngạc nhiên hỏi, gì thế, ở đây cũng có bạn trai của cậu ấy à? Video kết thúc. Trong phòng ngủ vang lên tiếng đồ vật rơi xuống. Thứ ba cùng Kha Nghê lập tức chạy đến xem. Chiếc tủ đầu giường chất đầy máy tính, iPad, sạc và đủ thứ lặt vặt cuối cùng cũng quá tải. Phản kháng, bằng cách hất hết đống đồ cùng một xấp giấy nháp xuống đất. Cảnh Tư Tồn đã chống tay ngồi dậy, một tay bóp trán, tiện tay nhặt vài tờ giấy lên xem. Trên giấy toàn là nét vẽ và chữ viết nguệch ngoạc của Kha Nghê. Có tờ chỉ là mấy nét vẽ linh tinh, có tờ là phác thảo thiết kế lúc cô chợt có cảm hứng. Còn có tờ ghi lại ý tưởng về lối chơi, các bước và bối cảnh của một trò chơi mà cô tự nghĩ ra. Cảnh Tư Tồn có vẻ rất hứng thú. Kha Nghê đem những món khác đặt lên bàn. Quay lại thì thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn những tờ giấy chữ viết lộn xộn ấy. Cô hơi ngại, chỉ là mấy thứ em vẽ linh tinh lúc rảnh thôi mà. Cảnh Tư Tồn vẫn nhìn. Trò chơi chiến lược ư? Kha Nghê xấu hổ ngăn lại. Anh đừng xem nữa mà. Ánh mắt Cảnh Tư Tồn rời khỏi giấy, dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng nghiêm túc. Anh thích thiết lập này. Đó là ý tưởng bất chợt nảy ra của Kha Nghê trước khi tham gia vòng sơ tuyển. Chỉ mới ghi lại một phần, cô vẫn chưa nghĩ xong nên thiết kế trò chơi này theo hướng. Thông tin hoàn hảo hay thông tin không hoàn hảo mới chỉ là phác thảo ban đầu so với việc làm người chơi trong các cuộc thi trí tuệ. Cô thật ra thích vai trò thiết kế phía sau hơn. Kha Nghê nói. Trước đây Amy còn từng mơ mộng viển vông là sẽ tự mình làm game nữa cơ. Tiếc là năng lực của cô không đủ. Nhiều ý tưởng vừa lóe lên đã bị bỏ dở. Cảnh Tư Tồn hình như thật sự rất thích ý tưởng của cô. Lại xem kỹ thêm lần nữa. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. Kha Nghê khom người xoa đầu thứ ba. Cổ tay bỗng bị Cảnh Tư Tồn nắm lấy. Cô ngẩng đầu và phải ánh nhìn nguy hiểm kia. Mọi khao khát và DCV ân từng bị đè nén khi nằm chung giường phút chốc bùng lên. Trong đáy mắt Cảnh Tư Tồn giấy lên tham luyến. Hàng mi đen rũ xuống. Ánh nhìn dần trượt xuống. Lưu luyến dừng nơi đôi môi mềm đỏ mọng của cô. Anh khẽ nghiêng người tới gần. Anh có hơi muốn hôn em. Thật chỉ là hơi muốn. Thôi sao? Ánh chiếm hữu trong mắt anh đặc quánh như màn đêm. Kha Nghê thở gấp. Em không chắc sẽ chịu trách nhiệm với anh đâu đấy. Cảnh Tư Tồn không đáp. Trực tiếp nghiêng đầu, vòng tay qua eo cô, hôn xuống, đầu lưỡi anh linh hoạt mà quen thuộc trượt vào, cuốn lấy, quấn quýt đến gần như nghẹt thở. Kha Nghê bị anh bế lên đặt xuống giường, cánh tay anh chống bên tai cô, thứ ba hiếu kỳ nhảy lên giường, cắt ngang nụ hôn đang dần trở nên cuồng nhiệt, cả hai cùng quay đầu nhìn chú chó, rồi cùng bật cười. Cảnh Tư Tồn khẽ cười hỏi, Kha Nghê, em có muốn cùng anh thiết kế game không? Cách chương.